cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 488, chương 482, nghịch chuyển nguyên anh mở rộng đan điền. Theo hai tầng mê vụ xâm lâm trở lại nghìn lần gia tốc không gian về sau. Triệu Trạch kiểm tra một hồi đang chìm ngâm ở tầng sâu bế quan bên trong ba cái đạo lữ. Liền bắt đầu suy tư bước kế tiếp làm như thế nào đột phá. Lần này trước khi đi, hắn đã đem tu vi củng cố tại nguyên anh đại viên mãn. Kế tiếp chính là tiến giai luyện thần kỳ. Luyện thần chính là nguyên anh lột xác cùng thần hồn dung hợp, hóa thành càng cường đại nguyên thần quá trình. Nguyên thần có thể thoát ly nhục thân sống sót, còn có thể phát huy ra rất mạnh uy năng, tựa như lúc trước theo trong tay hắn đào thoát thạch ngọc lỗi. Hắn chính là nguyên thần xuất khiếu, nguyên anh lột xác dung hợp thần hồn, cần rất là quá trình khá dài. Có chút tư chất ngộ tính không tốt tu sĩ, càng là cố gắng cả đời đều không thể lột xác, cuối cùng thọ nguyên hao hết tọa hóa chết già. Tu sĩ bình thường chỉ có một cái bình thường nguyên anh. Dung hợp được cũng tương đối dễ dàng. Có thể Triệu Trạch trong đan điền lại có 11 đại bản nguyên anh. Cũng may thần trí của hắn bởi vì chân khí hạt châu đại viên mãn nguyên nhân. Cũng sớm đã ngưng tụ thành nguyên thần. Hoàn toàn có thể nhảy qua giai đoạn này. Cho nên, làm ngoại giới đi qua hơn 10 ngày. Nghìn lần gia tốc không gian chung trôi đi mấy chục năm sau. Cảm giác 11 đại bản nguyên anh đã đối từng người bản nguyên lĩnh ngộ đạt tới cực hạn. Triệu Trạch liền muốn đem nguyên anh dung nhập trong đan điền. Tiếp tục mở rộng đan điền, thăm dò mới võ đạo dung hợp con đường. Này vẫn là một đầu tràn ngập hung hiểm không biết con đường. Hoặc là hắn có thể nhờ vào đó đánh xuống vô tận hương hỏa thế giới cơ sở. Có lẽ chính là đan điền bạo liệt chiến lực tổn hao nhiều. Bất quá, Triệu Trạch tịnh không có quá nhiều do dự. Hắn liền quyết định nếm thử xuống. Dù sao, hắn từ khi ngưng luyện viên thứ nhất chân khí hạt châu bắt đầu. Cái nào một lần tiến giai không phải tràn đầy hung hiểm. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Còn không phải bởi vì đạo tâm kiên nghị, xếp bằng ở nghìn lần gia tốc tu luyện không gian bồ đoàn bên trên. Triệu Trạch tâm niệm vừa động, bắt đầu khống chế tràn ngập sinh cơ thân gỗ nguyên anh hòa tan tẩm bổ đan điền. Đem nguyên anh dung nhập đan điền có chút cùng loại nghịch chuyển thần công bình thường. Không riêng đau khổ, còn đem là một cái quá trình khá dài. Bất quá, loại thống khổ này Triệu Trạch trước kia cũng không phải là không có trải qua. Hắn hoàn toàn có thể thừa nhận, rầm rầm rầm 3 năm sau, đan điền của hắn tiếng vang oanh minh, trực tiếp làm lớn ra nghìn lần không thôi, màu xanh biếc lượn lờ, sinh cơ giạt rào bản nguyên, tràn ngập mặt khác thập đại bản nguyên anh chỗ vạn trượng bên ngoài hết thảy đan điền khu vực. Phảng phất một cái thật lớn thế giới màu xanh lục, làm hắn mừng rỡ chính là những lực lượng này so nguyên anh càng thêm cường đại, càng thêm dễ dàng thôi động khống chế. Triệu Trạch có loại cảm giác, hắn bây giờ thi triển khởi mộc hệ thuật pháp, tuyệt đối so trước kia cường hãn gấp trăm lần trở lên. Nói cách khác, hắn nghịch chuyển nguyên anh mở rộng đan điền ý nghĩ, thật thành công. Tuy rằng cái này quá trình tràn đầy đau khổ, thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, lại là mấy năm sau, Triệu Trạch trong đan điền lần nữa truyền đến tiếng vang oanh minh. Hắn đã đem đất bản nguyên anh dung nhập lần nữa mở rộng nghìn lần trở lên đan điền. Giờ phút này khôn cùng trong đan điền, màu vàng đất đang cùng màu xanh lá dung hợp, hai loại bản nguyên bổ sung tăng thêm. Triệu Trạch cảm giác lực lượng lại tăng cường vô số lần. Bởi vì cái gọi là tu luyện không năm tháng, Triệu Trạch này vừa bế quan, chính là hơn 300 năm, cũng chính là ngoại giới gần 4 tháng. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, đan điền đã không có bất luận cái gì một cái nguyên anh tồn tại. chỉ có tràn ngập đầy vô biên vô hạn không gian 11 loại bản nguyên chi lực. Đây chính là thế giới hình thức ban đầu. Tương lai của ta nếu là độ kiếp phi thăng lời nói, có phải hay không đan điền liền có thể hóa thành một mảnh chân chính khôn cùng thế giới? Tu sĩ lực lượng nơi phát ra, dựa vào chính là hấp thu ngoại giới thiên địa vũ trụ chi lực. Mà tiên vương trở lên tiên giới đại năng, chính mình cơ thể trong liền có thể diễn hóa hương hỏa giới. Đây cũng chính là tiên vương cao thủ đều không cần chữ vật thiết bị nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn tự thân liền có thể mở đường cực lớn không gian thế giới. Không riêng vật phẩm có thể chứa nhập trong đó, cũng có thể đem người sống để vào truyền bá tín ngưỡng. Vì đó cung cấp hương hỏa niệm lực, nếu là hương hỏa giới bản nguyên đầy đủ hoàn mỹ, liền có thể sinh ra linh lực tự cấp tự túc, lực lượng mãi mãi cũng sẽ không hao hết. Triệu Trạch cảm giác hắn bị mở rộng đến giống như một vùng biển sao thật lớn trong đan điền. Tràn ngập đầy cùng thời không tháp đồng dạng 11 đại bản nguyên. Hiện tại chính là khuyết thiếu một cái làm ngũ hành tương sinh. Từ đó diễn hóa chân chính thế giới thời cơ. Bằng không hắn nhất định có thể đem đan điền hóa thành hoàn mỹ hương hỏa thế giới. Coi như không cần thời không tháp, cũng có thể đem địch nhân thu vào trong đó trấn áp thôn phệ. Nên đi độ kiếp rồi. Chờ lần này độ kiếp trở về, cũng cần đem bên trong mẫu hạm còn thừa nữ tu thả ra. Nhắc lại cung cấp một ít dị tộc khoa học kỹ thuật. Cung cấp thế giới mới thiên kiêu các đệ tử nghiên cứu học tập. Triệu Trạch biết hắn diễn hóa tiểu. Thế giới thời cơ tuyệt đối không ở nhân gian giới. Cũng không có tất yếu lại bế quan tu luyện xuống. Chỉ cần câu thông thiên địa, dẫn hạ ẩn chứa 11 loại bản nguyên đại đạo chi đao, đem hư ảo vực giới bổ sung hoàn mỹ, lại tiếp nhận độ kiếp hậu kỳ lôi kiếp, hắn liền đến độ phi thăng cướp trước tu luyện cực hạn. Thần thức tìm kiếm một chút như cũ tại tầng sâu bế quan bên trong đồng tiểu uyển, tiểu hồ yêu ba nữ. Lại quan sát một chút đột phá đến bất diệt kim thân quyết 5 tầng trung kỳ Lý Linh Nhi. Triệu Trạch trực tiếp thu thời không tháp, đi qua gần 1 năm xây dựng, 72 quận, hải ngoại chư đảo, Á Âu, Mỹ Châu, Australia, Châu Phi thượng hết thảy học viện đều đã chuẩn bị kết thúc. Chỉ là bởi vì hắn không tài, rắn mất đầu các thế lực lớn. Cũng không biết có nên hay không hiện tại liền chiêu mộ đệ tử. Dù sao, hiện tại đứa bé hạt giống tốt mặc dù có rất nhiều. Nhưng ai không muốn cướp tốt nhất thiên linh căn thu làm môn hạ. Đây chính là liên quan đến về sau học viện thi đấu thành tích. Nếu là không có quy củ, chẳng phải là muốn tại tranh đoạt bên trong lẫn nhau khai chiến. Bởi vậy, khoảng thời gian này, linh đạo tử, Phương Lâm Hà, Lạc Vân tiên tử, cùng với bị tìm được hỏi ý hắn tung tích bàn tử. Ngưu Vũ Vũ, Lạc Duyệt Giao, Lý Vũ Hổ, Tống Khiếu Phong đợi người, đều đang khắp nơi tìm kiếm hắn. Đạp Hư đứng tại Tây Hải quận bên trong Tây Hải trên dãy núi. Thần thức hơi chút khuếch tán, Triệu Trạch liền cảm nhận được ngay tại kêu gọi hắn đám người. Cũng lập tức rõ ràng nguyên nhân chỗ, liền cười truyền âm nói, sư gia, Bích Vân tiên tử, canh đạo hữu, bàn tử, Ngưu huynh, Vũ Hổ huynh, còn có Nhược Lăng, các người đều đến Tây Hải quận đi, ta tại Tây Lâm thành chờ các ngươi. Nói đi, hắn trực tiếp na di đến bởi vì khoảng cách Hoa Hạ khá gần. Đã có chút hiện đại hóa hình thức ban đầu duyên hải mới thành Tây Dừng Thành. Cũng chính là lúc trước Tây Lâm trên trấn không. Triệu tiền bối, ngài đã tới, cổ kim kết hợp duyên hải bến cảng thành thị Tây Lâm Thành. Chiếm diện tích làm lớn ra gấp mấy chục lần. Nơi này đồng dạng có một tòa chiếm diện tích thực rộng học viện. Triệu Trạch người nhẹ nhàng rơi vào Tây Hải học viện quảng trường trên. Lập tức liền có hai cái biết hắn kết đan tu sĩ tới làm lễ. Rất nhanh, linh đạo tử, bàn tử, điền nhược lăng đợi người, cùng với các thế lực lớn luyện thần kỳ cao thủ, đều thông qua truyền tống trận chạy tới nơi đây. Triệu tiền bối, ngài xem Chiêu Quyên đệ tử làm như thế nào tiến hành. Đoàn người lẫn nhau làm lễ về sau, liền nói tới nên như thế nào thu nhận thiên kiêu hạt giống tốt vấn đề. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Trạch, chờ mong hắn cho ra một cái công bằng phương pháp. Như vậy đi, các ngươi trước thông qua so tài, đem từng cái học viện đạo sư cùng viện trưởng định ra tới. Sau đó đem học viện điều kiện cơ bản phát đến trên mạng, làm bọn nhỏ tự do lựa chọn báo danh. Về sau các ngươi có thể lựa chọn thu hoặc là không thu. Trong lúc đó, các ngươi cũng có thể tải TV, trên Internet tuyên truyền chính mình học viện. Nhưng muốn nhớ lấy hai điểm, mỗi cái học viện đều phải hạn ngạch 5.000 đến 8.000 người. Lại không chuẩn dùng uy hiếp lợi dụ thủ đoạn hèn hà. Trên thế giới không có tuyệt đối công bằng. Triệu Trạch cũng không phải đem hết thảy có thể tu luyện người đều không ràng buộc bồi dưỡng oan đại đầu. Dù sao hắn trên người cũng không có nhiều như vậy tài nguyên. Trước mắt những cao thủ này sở dĩ như thế tích cực, còn không phải là vì hắn cung cấp cao giai đan dược ban thưởng. Triệu Trạch muốn chỉ là kết quả, liền không chút khách khí đưa ra yêu cầu của mình. Hắn nói rất rõ ràng, học viện viện trưởng khai thác cạnh tranh vào cương vị, đơn giản chính là vô luận này sở học viện ngươi là có hay không xuất lực xây dựng. Chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ, chính là viện trưởng, đạo sư thì từ viện trưởng nhìn thông báo tuyển dụng. Mặt khác, ngũ đại châu thanh thiếu niên có thể lựa chọn học viện báo danh. Chủ sự học viện cũng có thể căn cứ đối phương tư chất, lựa chọn muốn hay là không muốn. Nhưng mỗi cái học viện ít nhất phải chiêu mộ 5.000 người. Nhiều nhất không thể vượt qua 8.000 người. Đúng, Triệu tiền bối, đám người cung kính tuân mệnh, bắt đầu hành động. Triệu Trạch nói rõ ràng, hiện tại hết thảy có hơn 6 vạn cái học viện hoàn thành, mà toàn bộ thế giới mới bên trong chỉ có hơn 9 vạn kim đan trở lên tu sĩ. Nói cách khác, vô luận là cái nào học viện, nhiều nhất chỉ có thể có 2 cái kim đan tu sĩ. Nguyên anh kỳ trở lên càng là chỉ cho có được 1 cái. Giống tứ đại tông môn, Trung Châu Hoàng Triều dạng này thế lực, cũng nhất định phải đem trưởng lão tách ra trấn thủ khác biệt học viện. Đến nỗi ở đây tu vi cao nhất Điền Nhược Lăng, cùng với Từ Liên Nhi, Lâm Toa, Mèo Nhi chờ nữ, thì bị Triệu Trạch an bài trở thành người giám sát, đồng thời cũng đem chọn lựa một tòa thích học viện lưu lại. Về sau liền phụ trách theo trong tay hắn thu hoạch tài nguyên, cho học viện đạo sư cùng đệ tử phát cho phúc lợi. Đương nhiên, các nàng nếu là nguyện ý, cũng có thể trực tiếp cạnh tranh trở thành viện trưởng. Đến tương lai học viện đi vào quỹ đạo, tiến hành so đấu thu hoạch được thứ tự về sau, thu hoạch phần thưởng phong phú hơn. An bài tốt hết thảy, Triệu Trạch đạp hư rời đi Thủy Lam Tinh, lần nữa đi tới Thái Dương hệ bên ngoài tinh hải bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.